Công chúa Tha Mạng, chương 26-2, danh sách nhân vật cộng thành viên Hắc Sắc Chỉ Vân. Góc truyện audio.com. Chấm, danh sách nhân vật, thành viên Hắc Sắc Chỉ Vân. Tình hình thiên hạ, Bắc, Hung Nô, Đột Quyết, Nữ Chân, Nam, Nam Cương Tiểu Quốc, Đông, Hải Hoàng, Lữ Trấn Hải, Tây Nam, Thục Ngụy Đế, Phản Bính, Thục Châu Hạt tự lập ở nơi hiểm yếu. Ước hiếp bách tính, dân chúng lầm than, Tây, Hậu Tần Chủ, Quách Hằng, do thế lực còn sót lại của tiền triều nắm giữ. Di thi, ta sẽ dịch là Dương Nghiệt Tần Triều. Đông Bắc, Triều Tiên, Cố Thị Hoàng Gia, Hoàng Thái Hậu, Tằng Thị hiện nay ở Ly Sơn An Dưỡng. Tham Phật, Minh Đế, Cố Kiến Khôn con thứ ba của Thái Tổ. Thánh Nghi Hoàng Hậu, Túc Xa Linh Phượng, sau khi sinh Tề Vương. Khó sanh mà chết, Tĩnh Tuệ Hoàng Hậu, Túc Xa Duyệt Dung, trưởng công chúa, Cố Thường Y từng dùng ba câu khuyên thủ lĩnh nghĩa quân Đậu Uyên quy hàng. Ba ngày đánh hạ Bình Độ đảm nhiệm chức trấn Bắc đại tướng quân. Minh Huy công chúa, Cố Nguyệt Mẫn, 1, Thái tử Cố Thường Nghiệp, con Túc Xa Linh Phượng, 2, Sở Vương Cố Khoan, con Đông Phi, 3, Ngô Vương Cố Hữu, con Đan Phi, 4, Ngụy Vương Cố U, con Lật Phi, 5, Tề Vương Cố Mẫn, con Túc Xa Linh Phượng, 6, Thục Vương Cố Âm, 7, Tương Vương Cố Uẩn, con Đan Phi, bày ra sự kiện thích khách, 8, Việt Vương Cố Trinh, 9, Bộc Vương Cố Hiếu, con Mân Phi, 10, Kỷ Vương Cố Thận, 11, Giang Vương Cố Duệ, con Túc Xa Duyệt Dung, 12, Đại Vương Cố Giản, 13, Triệu Vương Cố Phúc, 14, Tào Vương Cố Minh, Minh Huy công chúa Cố Nguyệt Mẫn, đã gả, con Hoàng Hậu, An Thục công chúa, đã gả, con Mân Phi, Trường Nhạc công chúa, 9 tuổi, con Đông Phi, Triệu Quốc Công, Tô Phong, Bộ Binh Thượng Thư, Tô Sách, Mưu Sĩ, Công Tôn Kỳ, thuộc hạ Minh Huy công chúa, Trúc Ngữ, Mặc Ngôn Thị Vệ Phủ công chúa. Cổ Nhiên, Trần Khiêm, Trình Duyên, Lục Minh, Trương Hoa, Thị Vệ Phủ Phò Mã, Mộ Xính, Phong Lão Nhị, Chu Đại Phong, Vương Hoài, Võ Lâm Danh Túc, Võ Lâm Ngũ Đại Tông Sư, Thần Y Môn, Thần Cơ Tử, Thiên Vân Quan, Tiêu Giao Chân Nhân, Thiên Ngọc Lâu, Ngọc Hoàn Điền, Bạch Mã Tử, Không Văn Đại Sư, Hoàng Tuyền Cốc, Thành Thiên Sa, nhân vật khác, Phùng Triệt, Sở Quốc Công Tôn Tử. Ngự tiền thị vệ, Lữ Văn Phong, Lại Bộ Thượng Thư Thứ Tử, Công Bộ Viên Ngoại Lang, Mộ Dung Thanh Hoa, Bình Tây Tướng Quân, Đệ Tử Tô Sách, Mục Kháng, Long Võ Quân Hữu Quân Phó Thống Lĩnh, Ngọc Khanh Hồng, Cửu Đệ Tử của Ngọc Hoàn Điền, Trần Nhị, Lục Đệ Tử của Thiên Ngọc Lâu, Vương Đức Lợi, Tam Quản Gia Thừa Đức Sơn Trang, Tổng Quản Hậu Viện Tạp Dịch, Liêu Tổng Binh Bạch Mã Huyện, Võ Quan Địa Phương, Sầm huyện lệnh Bạch Mã huyện, Đậu Uyên, thủ hạ của Đại tướng quân Cố Thường Y, trấn Bắc quân Tả phó tướng từng dẫn 20.000 nghĩa quân chiếm đất. Nhưng bị Cố Thường Y lấy ít đối nhiều chiêu hàng là điểm sáng chói nhất trong truyền kỳ lịch sử về Cố Thường Y, Tả Hiền. Thủ hạ của Đại tướng quân Cố Thường Y, trấn Bắc quân hữu phó tướng vốn là Lưu Manh. Lưu Dân, làm công ngắn hạn cho Cố Thường Y khởi nghĩa đến. Giết chết quan địa phương, đi theo Cố Thường Y lên Bắc Thượng từng nhiều lần xả thân cứu Cố Thường Y thoát hiểm. Hạ Tử Hàm, bạn tốt của công chúa, một trong những người theo đuổi tổng thống lĩnh đóng quân ở Thành Đông. Trần Thuật, quan doãn kinh đô, tứ phẩm, trương sĩ cát, Hàn Lâm đại học sĩ, thái tử thái phó, Hứa Văn Tú, tể tướng, Tào Tham, ngự sử lệnh làm người chính chức bảo thủ danh gia nho học. Tư liệu sát thủ Hắc Sắc Chỉ Vân, danh hiệu, Linh, Thường Tùy, tuổi, 14, số tuổi khi chết, số hiệu, không, giới tính, không biết, danh xưng, sinh tử bạc, thế lực, thủ lĩnh đời thứ nhất, Hắc Sắc Chỉ Vân, bình xét cấp bậc, cấp SS, bài danh trong thế giới sát thủ, dựa theo độ khó của mục tiêu ám sát và xác suất thành công. Đã chết, hủy bỏ bài danh, danh hiệu, Vu Linh, tuổi, 19, số hiệu, 1, giới tính, nữ, danh xưng, tử thần, thế lực, đại thủ lĩnh thứ hai, Hắc Sắc Chỉ Vân, bình xét cấp bậc, cấp SS, bài danh trong thế giới sát thủ, dựa theo độ khó của mục tiêu ám sát và xác suất thành công. Thứ nhất, danh hiệu, Sắt Lâm Na, tuổi, 21, số hiệu, nam, giới tính, nữ, danh xưng, Khi Hồng Hồ, thế lực, thuộc Hạ Vu Linh, bình xét cấp bậc, cấp S, bài danh trong thế giới sát thủ, dựa theo độ khó của mục tiêu ám sát và xác suất thành công. Thứ năm, danh hiệu, Nguyên Thương, tuổi, 22, số tuổi khi chết, số hiệu, 13, giới tính, nữ, thế lực, thuộc Hạ Vu Linh, bình xét cấp bậc, cấp A, bài danh trong thế giới sát thủ, dựa theo độ khó của mục tiêu ám sát và xác suất thành công. Thứ 47, khi đám người Vu Linh rời khỏi giang hồ. Bài danh toàn cầu 36. Giới thiệu vắn tắt thành viên khác. Hắc Sắc Chỉ Vân bắt nguồn từ Đường Sơ. Hiện tổng bộ ở Nam Dương. Lão bản sau màn ở Nam Dương. Cố thị sát thủ chủ yếu là người Hoa. Nguồn gốc chủ yếu thường là dân cư từ tổ chức buôn bán ở đại lục cung cấp. Bao gồm các quốc gia châu Á. Huấn luyện viên chủ yếu là người Hoa cùng người Nhật Bản. Từ Linh sắp xếp các thứ bậc. Khả năng của tập thể sát thủ cao cấp. Linh, thủ lĩnh đời thứ nhất. Sinh tử bạc thường tùy. Lão đại, thủ lĩnh đời thứ hai. Tử thần Vu Linh, lão nhị, bảo tiêu kiêm tạp công của Vu Linh. Đại tượng Vương Nhậm Thiên. Lão tam, trộm trong giới tài chính thế giới ngầm. Nhân điện Mộ Định, lão tứ, siêu cấp tay súng bắn tỉa. Linh Ma Bạch Triều, lão ngũ, chuyên gia tình báo thế giới ngầm. Cao thủ Dịch Dung, Khi Hồng Hồ Sắt Lâm Na. Lão lục, chuyên gia mai phục, Tịch Thanh Thanh Thanh, lão thất, có năng lực điều khiển động vật. Tính giả Thất Minh, lão bát, cao thủ thôi miên, chuyên gia tâm lý, mục sư Nghiệp Dư, huyết mục Văn Túc Mạch. Lão cửu, bách độc bất xâm, cao thủ lạn, là người trong giới sát thủ có thể trong thời gian ngắn nhất đánh gục hai mục tiêu cách xa nhau nhất. Vô báo cửu giả, lão thập, cao thủ ám khí, bác sĩ giết người, sát nhân phong tào dịch. Lão thập tam, không có sở trường đặc biệt, bài danh về sau là 30, không có ngoại hiệu, Nguyên Thương, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Người không xuất hiện, quyền hạ ở hiện đại sẽ viết quyển sách, Công Chúa Tha Mạng, là Hắc Sắc Chỉ Vân hệ liệt cuốn thứ hai. Cách chương.